Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 795, Liễu gia bọn họ cũng sẽ được cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên nghe thấy được vẻ bất đắc dĩ trong lòng Đoạn Thư, có thể là sau khi sự việc này kết thúc anh lại có thể tiếp tục làm những gì mình thích. Lần này có lẽ mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn, tôi đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua anh trai tôi căng thẳng đến như vậy. Nói xong, giọng điệu mang chút chua chát. Khoảng thời gian này, tôi muốn ở cạnh anh trai tôi, anh ấy nuôi tôi cũng không dễ dàng gì. Hạ An Nhiên qua lời nói của Đoạn Thư cảm thấy anh ta rất quyết tâm, như thể anh ta đã biết điều gì đó, không bao lâu nữa sẽ xảy ra. Đoạn Thư im lặng một lúc mới nói với Hạ An Nhiên. Gần đây cô phải cẩn thận, có thể có chút không ổn. Đoạn Thư không nói thêm gì nữa liền cúp điện thoại, vẻ mặt của Hạ An Nhiên tối sầm lại. Đầu tiên, những người của Minh Vương Điện xuất. Hiện, anh trai của Đoạn Thư lại bị ám sát, Đoạn Thư cũng tỏ ra thái độ không sợ gì, có chuyện gì đó thực sự sẽ xảy ra ở thành phố Lô Hải. Liễu Dài Dài đã có một cuộc sống rất tồi tệ trong những ngày qua. Cô cũng được biết hóa ra công ty của bố cô đang ở trong tình trạng vô cùng gay gâu, nếu không có sự hỗ trợ tài chính, rất có thể công ty sẽ phá sản. Và một khi công ty của bố cô phá sản, Liễu Dài Dài hiểu rằng điều này có nghĩa là cuộc sống sung sướng của cô sẽ kết thúc. Đây là lý do tại sao trước đây bố mẹ cô muốn cô được gả vào Hàn gia. Vốn dĩ là muốn thông qua quan hệ hôn nhân, dựa vào cây đại thụ Hàn gia cải thiện tình hình của công ty gia tộc, nhưng hiện tại hoàn cảnh của Hàn gia cũng rất tồi tệ, sự việc của Hàn Doanh đã ảnh hưởng đặc biệt, nghiêm trọng đến Angel Education của Hàn gia, giờ cổ phiếu đã xuống đáy, nghe nói Hàn Doanh đã bị kết tội và có thể bị phạt tù vài năm. Về phần Hàn Dương, theo lời của mẹ cô, anh ta không còn là con rể rùa vàng nữa, rất có thể xa cơ thất thế. Ý mẹ của Liễu Dài Dài là yêu cầu cô tìm một chiếc đùi vàng khác, và lần này bà ta đang để mắt tới trưởng nhóm Giang ở viện nghiên cứu bọn họ. Mẹ của cô đã thăm dò được trưởng nhóm Giang ở viện nghiên cứu bọn họ chính là người tai to mặt lớn, là một bạch phú Mỹ. Nếu có thể nịnh bợ của trưởng nhóm Giang đó thì Liễu gia bọn họ cũng sẽ được cứu. Dưới tình huống này, Liễu Dài Dài không thể không táo tợn ân cần đến nhóm nghiên cứu Di. Bước vào văn phòng của Di, từ xa có thể nhìn thấy trưởng nhóm Giang, cô gái hoàng gia trí thức. Trước đây khi vào viện nghiên cứu, người khác đã nói trưởng nhóm Giang là người có gia thế và năng lực. Lúc đó Liễu Dài Dài đã nổi lên ý muốn nịnh bợ, muốn được thuyên chuyển sang nhóm nghiên cứu Di để đánh bóng tên tuổi. Nhưng nhóm nghiên cứu Di rất khó vào. Cách chương.